Dương Thanh Ký, chương 176, Thiên Ma Châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ma Châm mưa thiên hợp trận của ta bằng vào ngươi há có thể phá vỡ. Ngươi chậm rãi phá đi. Ha ha ha, Dương Thanh nở nụ cười lạnh lẽo. Thật vậy không? Trong trận tiếng rít gào vang lên, Dương Thanh lấy ra âm giới kiếm. Dương Thanh nắm chặt pháp bảo trong tay tiến về phía trước. Dương Thanh, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản bốn chúng ta sao? Thiên Hợp lão tổ sắc mặt lạnh lẽo, gia tăng thêm áp lực lên trận pháp. Lão không tin hắn có thể phá được, chúng ta đánh cuộc nhé. Dương Thanh lạnh nhạt nói, thanh âm vừa dứt âm giới kiếm trong tay hắn trực tiếp đánh về phía Thiên Hợp lão tổ. Nhìn thấy Dương Thanh lao thẳng tới, Thiên Hợp lão tổ nhíu mày, dường như cảm giác được khí thế của Dương Thanh cũng không kém. Linh lực trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra, lão truyền âm cho đồng bọn. Mau áp chế hắn, ba vị trưởng lão nghe thế, lập tức cắn răng bạo phát linh lực trong cơ thể, bốn thuộc tính chán ra, va chạm với nhau tạo nên tiếng nổ kinh thiên động địa. Hừ, Dương Thanh lạnh lùng vung âm giới kiếm lên, trên người hắn âm hồn kiếm giáp hiện ra bảo vệ toàn thân. Chân khí ầm ầm trong kinh mạch tuôn ra rồi hội tụ trên thanh kiếm, hắn chém ra ba kiếm. Âm giới vô phong, kiếm khi bắn về phía trước nhanh chóng bành trướng, không gian chung quanh rung động kịch liệt, không khí xung quanh như bị đốt cháy. Cuối cùng hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, ầm ầm, hai đạo lực lượng va chạm, thanh âm bạo liệt vang lên giữa không trung. Kình khí tán loạn, cương phong bắn ra tứ phía, áp lực từ vụ nổ phá tung khu vực xung quanh, kình phong liên miên không dứt, đất đá trong vòng ảnh hưởng bị bốc lên trời, vang lên tiếng rạo rạo ghê rợn. Một cỗ khí tức vô hình lan tỏa ở xung quanh, nhiệt độ trong không gian đột nhiên giảm xuống. Hai đạo công kích vào nhau, đám người Thiên Hợp lão tổ không chiếm được chút tiện nghi nào, trong người lão nhộn nhạo, ba vị trưởng lão kia khóe miệng có chút máu. Bọn họ không hề ngờ được rằng Dương Thanh lại mạnh như vậy, có thể một địch bốn mà không rơi vào hạ phong. Dương Thanh cố gắng nuốt ngược ngụm máu vào trong người, cười lạnh. Có muốn thử nữa không? Dương Thanh rậm chậm bay nhanh về phía trước, âm giới kiếm trong tay vung lên, 36 cây gai nhọn trên lưng, huyễn háo thành 30 sau thanh đoàn kiếm phân biệt đâm về phía bốn người Thiên Hợp phái. Không gian xung quanh nhiệt độ lập tức hạ xuống, một cỗ năng lượng điên cuồng di chuyển, không gian dưới cỗ năng lượng bạo động này trở nên cuồng loạn. Lần đầu tiên Thiên Hợp lão tổ biến đổi sắc mặt, công kích mạnh mẽ cỡ này lão cũng không có tự tin tiếp được. Lão vội vã quát lớn. Mau kết trận, uỳnh uỳnh, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên không gian như nứt ra, từng tiếng nổ giống như tiếng sấm sét vang lên. Thiên Hợp lão tổ bị chấn bay về phía sau hơn 20 bước mới dừng lại được. Phụt, lão phun ra một ngụm máu, công kích vừa rồi hoàn toàn đã xé bỏ hộ thân cương khí của lão. Ba tên trưởng lão kia cũng không khá hơn, dưới lực lượng cuồng bạo phát ra từ pháp khí của Dương Thanh cả ba người đều bị trọng thương, thân thể như diều đứt dây bay về phía sau hàng chục trượng, xô đổ vô số điện đài. Phanh phanh phanh, lực lượng từ vụ nổ vẫn còn lan ra, sân trước đại điện của Thiên Hợp phái hoàn toàn bị san phẳng, đá vụn bay tứ tung, có mấy tòa tiểu viện trực tiếp bị san thành bình địa. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới kình dư lực khủng khiếp này, tam trưởng lão và nhị trưởng lão tu vi yếu nhất bị đẩy lùi về phía sau xa nhất, sắc mặt tái nhơ, miệng phun ra một ngụm máu, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía trước. Hai tay của lão đã hoàn toàn gãy lìa, kim đan đã xuất hiện vết rạn nhỏ. Chỉ là kết đan mà mạnh như vậy, sau khi lùi lại hơn hai bước, lúc này ánh mắt Thiên Hợp lão tổ trầm xuống. Công pháp của tên này quá quỷ dị, pháp bảo cũng nghịch thiên vô cùng, lão nhìn lên bầu trời, người chạy đi Hắc Long cốc báo tin sao còn chưa quay lại. Phụt, lúc này Dương Thanh cũng lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Công kích cường hãn vừa rồi, chính thân thể hắn cũng không chịu nổi. Tuy rằng bị nội thương nhưng chỉ là huyết khí trong cơ thể hắn nhộn nhạo, không có trở ngại quá lớn. Lương Bang Đoạn lập tức giết chết ba tên trúc cơ đang vây lão chạy đến. Trưởng môn, ta không sao, mau hạ sát thủ đi. Lương Bang Đoan gật đầu, nhìn về phía trước lên tiếng. Đệ tử thất huyền môn lui lại. Đám đệ tử nghe lệnh ào ào rút về, Lương Bang Đoan nhanh chóng vung tay lên, độc đan trong tay lão vung về phía trước, từng làn khói độc tỏa ra, lập tức bao phủ đám đệ tử Thiên Họp phái, đây chính là hậu chiêu của lão, cũng là Dương Thanh muốn thử nghiệm một chút uy lực của độc đan mạnh đến cỡ nào. Đan đường cơ bản là có thiên phú luyện đan nên tu vi không cao, hắn phát triển ra độc đan chính là cho bọn họ dùng, chỉ thấy phía trước đám đệ tử của Thiên Hợp phái chúng độc nhao nhao ngã xuống, có kẻ toàn thân thối rữa, lại có kẻ cảm thấy linh lực trong người biến mất, tiếng kêu gào không ngớt vang lên. Chỉ chừng 30 mấy viên độc đan ném ra, đã có hơn trăm đệ tử Thiên Hợp phái phải rời vòng chiến. Thấy cảnh này, Thiên Hợp lão tổ nổi giận gào lên. Khốn kiếp thất huyền môn, lão phu muốn diệt các ngươi. Trong chốc lát, thủ ấn trong tay lão mạnh mẽ biến hóa, quanh thân Thiên Hợp lão tổ xuất hiện một cỗ năng lượng kinh khủng không ngưng tản ra, khói độc cũng bị nó tạt đi một mảng lớn. Lão điên cuồng lão về phía Dương Thanh, sát, bị luồng năng lượng kinh khủng này công kích, Dương Thanh cảm thấy quanh người hắn có một vùng vô hình đang ép hắn lại, thức hải của hắn truyền đến cơn đau nhức nhu kim châm. Đột nhiên Thiên Hợp lão tổ há miệng có một đạo bạch quang bắn ra, tốc độ giống như thiểm điện, vô cùng nhanh chóng khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Lão đến mi tâm hắn, đạo bạch quang này xuất hiện khiến cho Dương Thanh lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Muốn giết lão tử, không có cửa đâu. Một tiếng rít gào lớn đột nhiên vang lên, thân ảnh Dương Thanh bắn về phía sau, âm hồn kiếm giáp tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt rồi nhanh chóng lan ra, dưới ánh sáng này không ngờ đạo bạch quang kia không thể tiến lên phía trước. Thiên Hợp lão tổ vô cùng kinh hãi, không thể nào, làm sao ngươi có thể chống lại thiên ma châm của ta? Không có khả năng, lão vừa gia tăng linh lực vừa rít gào, nói đến chơi châm, lão tử đây chính là ông tổ. Cách chương.